Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 735, lừa dối Thạch Hào. Dây hồ lô chụp vài câu mông ngựa, Tô Dương một bàn tay đem dây hồ lô phiến đến một bên. Vây xem đám người nhìn xem Tô Dương đơn giản như vậy thô bạo đối đãi bổ thiên các tế linh. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tranh thủ thời gian mang theo mấy cái này ra hỏa ly khai. Nhìn xem bọn hắn liền phiền. Tô Dương phất tay đuổi đi dây hồ lô. Vốn định hào hào đối Tô Dương nịnh nọt một phen dây hồ lô. Chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo mấy vị trưởng lão ly khai. Thạch Hạo ngồi xổm ở mấy vị trưởng lão lưu lại vật phẩm bên cạnh. Nhìn xem đống kia vật phẩm. Nước bọt ào ào chảy xuống. Linh dược. Bảo cụ, tinh bích, còn có cái này không nhiều đan dược. Ấy ra ra, đáng tiếc đều không phải là ta nha. Ta lúc nào mới có thể có nhiều như vậy tốt đồ vật. Thạch Hạo tiểu tài mê bộ dáng, dẫn tới vây xem trà khách cười lên ha hà. Tô Dương cũng là buồn cười không hết. Không nghĩ tới sẽ bồi dưỡng được tới này dạng một cái tiểu tài mê. Bú sữa em bé tới. Các ngươi những người khác nhìn xem, cái này đống đồ vật có cái gì các ngươi cần, có liền giá rẻ xử lý. Tinh Bích, Trùy, mau tới đây giúp một tay bán hàng. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc cười rạng rỡ xuất hiện, hướng về phía một đám vây tới trà khách nói, lại đến khó gặp một lần điểu ra vung hàng thời gian. Các vị đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Coi trọng cái gì tranh thủ thời gian ra giá. Qua thôn này liền không có tiệm này mà a. Tất cả đồ vật, toàn bộ rõ ràng kho lớn bán phá giá. Một đám trà khách nhau nhau khẳng khái giúp tiền. Đã vượt qua vật phẩm giá cả Tinh Bích ra giá mua sắm. Thạch Hạo cặp mắt trợn tròn. Trơ mắt nhìn xem một đống lớn vật phẩm bị các khách uống trà tranh mua không còn. Trong lòng không ngừng chu lên. Ta đều là ta. Tô Dương nhìn thấu Thạch Hạo ý nghĩ trong lòng. Cười gõ Thạch Hạo tròn vo đầu một cái. Người tiểu tử không muốn như thế tham tiền. Những này đều là của ta. Người muốn muốn liền phải tự mình cố gắng. Nói một chút người tìm đến ta làm cái gì đi. Thạch Hạo bị Tô Dương nói toạc tâm tư. Thần thái lập tức trở nên nhăn nhó. Có chút ngượng ngùng nói. Điều ra. Ta nghe trưởng lão nói ngươi ở bên ngoài mở quán trà. Cho nên liền nghĩ qua tới nhìn ngươi một chút. Lần trước nói xong muốn phân ngươi một nửa bảo cốt. Lần này ta cũng mang cho ngươi tới. Thạch Hạo hiến vật quý giống như móc ra bảo cốt. Hai tay dâng đưa cho Tô Dương. Chớp trong mắt nhỏ, tràn đầy đều là không bỏ được. Tô Dương nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ. Nhịn không được cười lên ha hà. Ha ha ha, ngươi cái nhỏ đồ vật, những này rách dưới đối ta không có ích lợi gì, chính ngươi cầm dùng đi. Thạch Hạo do dự một cái, lập tức thật nhanh đem bao khỏa nhét vào trong ngực, cười tủm tỉm nói, kia đã điều ra ngươi nói như vậy, ta trước hết thay ngươi thu đi, về sau chim cũng có cần thời điểm tới tìm ta là được rồi. Cái kia, ta còn có chuyện muốn hỏi điều ra. Có dám cứ thả, tại hư thần cảnh đại danh đỉnh đỉnh bú sữa em bé. Lúc nào như thế nhăn nhó rồi. Tô Dương trêu chọc nói một câu. Thạch Hạo gãi đầu nói. Ê a, luôn luôn phiền phức điều ra không phải là không tốt ý tứ nha. Ta muốn hỏi hỏi điều ra. Biết rõ không biết rõ Bách Đoạn Sơn sự tình. Vậy dĩ nhiên là biết đến. Bách Đoạn Sơn thế nhưng là một cái thần thánh địa phương. Vô số tuyệt đỉnh cao thủ ở nơi đó chôn xương. Bao nhiêu thánh nhân ở nơi đó lệ rơi. Nơi đó lưu lại mỗi một cây bạch cốt đều là một cái truyền thuyết. Phàm là từ nơi đó có thể sống ra người. Cũng đem trở thành cái thế giới này rất cường đại người. Làm sao? Người cũng muốn đi nơi đó sao? Tô Dương chững chạc đàng hoàng nói. Trên bờ vai vẹt bản liễu thần nhịn không được, dùng cánh che miệng lại, len lén nở nụ cười. đại ca vậy mà cũng là minh tinh diễn viên, diễn kỹ này cũng là tuyệt đối im lặng. Xem Thạch Hảo bị đại ca lừa dối sửng sốt một chút bộ dáng, thật đúng là tràn đầy không hiểu vui cảm giác. Thạch Hảo nghe Tô Dương kinh ngạc miệng cũng đã lớn thành hình chữ O. Mặc dù trước đó cũng nghe Đào Giã trưởng lão nói qua nơi đó kinh khủng, thế nhưng là nghe cũng nói thật hay giống càng khủng bố hơn. Điều ra, nếu là ta cũng đi tới đó, có thể còn sống trở về sao? Nếu là còn sống về không được, ta thì không đi được. Ta còn có rất nhiều việc không có hoàn thành đâu. Không thể chết ở nơi đó. Tô Dương ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời. Ngươi cái hùng hài tử, sao có thể như thế không có tiền đồ? Ta thế nhưng là thật vất vả mới cho ngươi làm đến đi Bách Đoạn Sơn danh ngạch. Ngươi sao có thể bởi vì sợ chết liền không đi đâu? Cho nên ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Đi nơi nào ngươi thật sự có thể sẽ chết. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hảo nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chỉ bằng ngươi cỗ này hùng hài tử sức lực, tuyệt đối sẽ đem Bách Đoạn Sơn huyên náo gà bay chó chạy. Người khác đều đã chết, ngươi cũng không chết được. Nói không chừng ngươi đi còn sẽ có đại thu hoạch đâu. Tinh bích, linh dược, bảo cốt, bảo cụ, có lẽ ngươi có thể được đến một đống lớn. Thạch Hạo con mắt bá một cái liền sáng lên. Có thể nhiều như vậy tốt đồ vật. Vậy xem ra Bách Đoạn Sơn nhất định phải đi. Nhanh đi về thu thập thiên tài doanh đám người kia, giúp Thanh Phong sáng tạo một cái tốt tu hành huyễn cảnh. Sau đó tự mình liền có thể yên tâm đi Bách Đoạn Sơn. Tạ ơn điều ra, vậy ta đây liền trở về chuẩn bị. Thạch Hạo nói xong nhảy đến lão quỷ đầu vai, vỗ lão quỷ đầu, thần khí nói ra, lão quỷ, chúng ta đi, trở về hào hào thu dọn thiên tài doanh đám người kia. Lão quỷ thân hình chớp động, trong nháy mắt mang theo Thạch Hạo theo quán trà biến mất. Liễu Thần nhìn thấy Thạch Hạo ly khai, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, đại ca thật sự là lợi hại. Hai câu nói liền đem tiểu Hạo Hạo lừa dối không biết rõ đông nam tây bắc. Xem đại ca đem tiểu Hạo Hạo nói cảm xúc bành trướng. Xem chừng lần này đi Bách Đoạn Sơn lại sẽ náo ra không ít sự kiện lớn tới. Hắn huyên náo càng vui mừng càng tốt a. Như thế liền có thể mỗi ngày nói mới tiết mục ngắn. Tô Dương bình chân như vậy nói. Tinh bích đại gia cùng truy thúc đã đem mấy vị trưởng lão bồi tới gia sản bán sạch sành xanh. Bưng lấy một đống tinh bích đến Tô Dương trước mặt. Điều ra, đồ vật cũng bán xong. Đây là bán đi tới tinh bích. Ngày qua xem qua, Tô Dương mí mắt cũng không có nhấc, tùy ý khoát tay nói, giúp ta cất kỹ là được rồi. Về sau tinh bích góp nhặt nhiều hơn, liền dùng tinh bích lợp nhà. Tinh bích đại gia cùng truy thúc lập tức hóa đá. Điều ra quả nhiên không phải người bình thường, nói chuyện đều là như thế hào khí. Tinh bích a, vậy mà dùng để trang trải phòng ở. Cái này thế nhưng là nhà giàu có đại tộc cũng không làm được sự tình a. Bất quá bằng vào điều ra sao sao vách tường năng lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm kiếm lời lượng rất lớn tinh bích a. Lúc này mới bao nhiêu ngày, điều ra kiếm lời tinh bích liền đã đổ đầy một gian phòng. Điều ra nếu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, đoán chừng kiếm lời tinh bích liền đầy đủ nên ra một gian tinh bích quán trà. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Điều ra uy vũ, bực này khí phách thế nhưng là so nhân hoàng còn lớn hơn. Nhóm chúng ta có thể đi theo điều ra chi phối, kia là đời trước góp nhặt phúc khí. Tinh bích đại gia một mặt nịnh nọt, ổn thỏa một bộ gian thần dáng vẻ. Tô Dương cười lắc đầu nói, vuốt mông ngựa liền chụp đứng đắn một chút. Người dạng này mông ngựa thế nhưng là không thể nào êm tai. Lần sau đi điểm tâm, đừng quá khoa trương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.